Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 2, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, măng cụt, lúc thấy anh ấy ở gay ba, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn anh bơ những người lại thả thính. Vô tình nhìn được ngay ánh mắt nên từ lúc anh ấy tỉnh táo đến mông lung, tôi đều thấy cả. Uống hết ly rượu trong tay, anh ấy lảo đảo đứng dậy. Trước lúc ra cửa còn nhìn tôi một cái. Trong lòng tôi thấm nhuần mọi ý, nội tâm nhộn nhào. Theo sau anh một khoảng, bước đến trạm xe buýt gần gay ba. Anh ấy dừng lại, tôi dừng lại, ngoài mặt đóng vai người đi đường chờ xe buýt. Thật ra trong lòng là sóng ngầm cuồn cuộn. Tôi sợ mình hiểu sai ý, phân vân có phải anh ấy thật sự mở miệng hẹn tôi. Tôi có muốn về nhà với anh ấy không? Tôi không phải là easy boy. Thế nhưng tim đập thình thịch thế này, tôi cũng không muốn từ chối. Ít nhất thì cũng phải lấy được WeChat của anh ấy trước khi lên xe. Vẫn còn đang nghĩ, anh ấy đã bước lại gần. Anh ấy giơ tay bắt taxi, sau đó quay đầu, gấp gáp nói với tôi, gằn từng chữ, cậu muốn về nhà với tôi không? Tốc độ nói cực kỳ chậm, có cảm giác như đã qua hàng thế kỷ, lại dường như chỉ bằng một cái chớp mắt. Tim tôi nổ một cái bùm, nhưng chỉ do dự không, một giây đã quyết định về theo anh ấy. Để đê, dê vọng chiến thắng lý trí cũng thật là một việc làm sai lầm. Tôi thật sự không phải người tùy tiện, vì tôi cũng đã nghĩ ra mọi chuyện có thể xảy ra khi đi cùng người lạ rồi. Hoặc là bị phanh thây, hoặc là bị HIV, cũng có thể đụng độ chính thất hay nện xong thì sẽ bị ném ra khỏi cửa. Nói chung là chuyện gì cũng có thể xảy ra, bởi vậy tôi rất sợ. Tôi chỉ muốn một cuộc đời bình an, thanh thản, có điều bây giờ tôi cảm thấy có lẽ lần nóng não này là do định mệnh sắp đặt. Là Nguyệt Lão hiện hình thực hiện nhiệm vụ buộc tơ hồng cho tôi. Xin cảm ơn Nguyệt Lão. Sau khi lên xe được ít lâu, tôi thấy hơi hối hận. Anh ấy thật sự quá im lặng, yên tĩnh đến mức mà tôi cảm thấy mình đang ghép xe cùng anh ấy chứ không phải đang đi đến chỗ làm chuyện ca một trên thích tình một đêm. Tôi vốn cũng không thích nói chuyện, bình thường đi gay ba cũng là do bạn bè lôi kéo. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh ấy. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, đến nhà rồi, nói, vẫn là từng chữ như cũ. Tôi không hoài nghi cách anh ấy nói chuyện, thậm chí còn cảm thấy anh ấy vốn đã lạnh lùng như vậy. Thật ngầu, rơi vào lưới tình của đàn ông đúng là không thể nào tỉnh táo. Chắc là vậy, sau khi xuống xe, anh ấy vẫn rất lạnh nhạt với tôi. Tôi sợ anh ấy không cho tôi vào nhà, như vậy sẽ rất lúng túng. Rồi chuyện này dần trở thành bóng ma của đời tôi. Làm sau này tôi không tìm được người yêu nữa. Cũng may là anh ấy còn có lương tâm. Lúc vào nhà theo anh ấy, bên trong không phải kiểu lạnh lẽo như tôi nghĩ mà thoạt nhìn khá ấm áp, lại còn sạch sẽ, làm tôi bất ngờ quá trời luôn. Tôi cảm giác được anh ấy đã say, nhưng chuyện đầu tiên anh ấy làm sau khi về nhà là rót cho tôi một ly nước. Thật quá lịch sự luôn. Thiện cảm bay đầy trời, mà tôi đang tới nhà làm khách đó hả? Nếu đổi thành người khác thì đã ôm hôn âu yếm. Âu yếm xong sẽ đi vào phòng tắm hoặc phòng ngủ gì đó rồi. Người trong cuộc là tôi thật hoang mang. Sau khi anh ấy lảo đảo ngồi xuống cạnh tôi tự hỏi liệu rằng anh ấy có muốn tôi chủ động không? Vì vậy tôi đã nhích lại gần anh ấy một xíu. Anh ấy quay người nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau mới mở miệng, cậu có phải là ghét bỏ, tôi, bị nói lắp, không, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra anh ấy nói lắp. Có hơi bất ngờ, từ đó đến giờ, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp người nói lắp, huống chi là một anh đẹp trai nói lắp, không phải ý nói lắp là xấu, thấy tôi sững sờ vài giây. Anh ấy thất vọng đứng dậy muốn đi chỗ khác. Đột nhiên tôi lại cuống cuồng lên. Tôi không cảm thấy nói lắp là xấu. Tôi chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Theo bản năng đưa tay ra, tôi kéo anh ấy trở lại, chủ động hôn anh. Anh ấy không phản ứng, không nói năng, cũng không phản kháng. Tôi dùng kỹ thuật mèo cào 20 năm của mình mà hôn lên môi anh. Lì 3 mét cắn loạn xạ trong miệng anh. Một phút sau, không đợi nổi đến lúc anh ấy đáp trả. Tôi hơi mệt rồi, tôi vốn cũng không phải người chủ động. Tôi thề là tối nay tôi chỉ chủ động một lần thôi nha. Đúng lúc tôi đang định từ bỏ, trong miệng đột nhiên mặn mặn nên dứt khoát dừng lại luôn. Như này làm sao mà hôn thoải mái được. Sau đó tôi thấy anh ấy khóc, ngốc nghếch nhìn tôi. Có lẽ mặt tôi cũng hơi khó coi. Dù sao thì tối nay tôi cũng đã bị hoảng loạn rất nhiều lần rồi. Phản ứng đầu tiên là an ủi. Tay vừa đúng tới bả vai đã bị hai tay anh nắm lấy. Vì tôi thấp hơn anh ấy cũng không cúi đầu nên cảnh tượng vốn nên là anh ấy ôm tôi khóc nhè đã thành tôi ôm anh ấy thút thít. Anh ấy khóc rất lớn, tôi đau lòng muốn xỉu luôn. Thật sự rất muốn biết điều gì đã khiến một người đàn ông cao to gục khóc trong lòng chàng trai xa lạ như vậy. Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe chuyện của anh ấy và người cũ. Hôm đó là ngày thứ ba kể từ khi họ chia tay. Tôi là một người thích và cũng biết cách lắng nghe, biết trả lời đúng lúc và an ủi lúc cần. Ngoài ra tôi còn là một người kiên nhẫn, có thể xem là rất giỏi nhường nhịn người khác. Đương nhiên, nếu trong lòng bạn có một anh đẹp trai đang khóc nức nở, không cần biết là nói nhanh hay chậm, tôi tin chắc là bạn cũng sẽ kiên nhẫn giống như tôi. Trừ người cũ ngu ngốc của anh ấy. Hôm đó tôi nghe anh ấy nói rất lâu, cho đến khi anh ấy nói lạnh thì tụi tôi mới lên giường. Anh ấy đã hơi say, nói chuyện không ngừng không nghỉ. Anh ấy không chỉ kể về người cũ mà còn kể về tuổi thơ, đại học, công việc, rất nhiều thứ nữa. Vì thế chỉ mới quen anh ngày thứ nhất, thật ra cũng không tính là quen biết, mà tôi đã biết không ít chuyện của anh rồi. Có những chuyện có thể gửi làm bản thảo chuyện cười cho đa bần được luôn. Ngoài ra còn có những cái mà tôi dùng làm công cụ để chọc tức anh ấy trong tương lai. Hôm đó tụi tôi không có làm. Anh ấy vừa nói mệt đã nằm ngủ trong lòng tôi. Tôi hôn trộm mấy lần cũng không khơi lên đê, xê vọng của anh ấy. Trước lúc ngủ tôi còn nghĩ tính ra thì tôi vẫn còn là một em bé ngoan không ước pháo. Sau đó lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một từ: pháo chay. Cái thằng cha này tốt quá mức, cái gì cũng không làm, ước pháo ở đây là hẹn ịch đó. Mình không edit ra để nó đồng bộ, dễ hiểu với pháo chay bên dưới. Ở phần này có thể hiểu là ịch chay, ịch không có thịt, hay nói trắng ra là không có ịch ịch luôn, cách chương.